Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748. Nô tỳ làm không được, ánh đèn mờ tối, Tô Dật Dương ngồi tê đít đầu giường, trong tay bưng lấy vốn có đóng biểu diễn sách, chính thấy nồng nhiệt, về Long Thần quay chụp kế hoạch đã xuống tới, kịch tổ vào khoảng tháng 6 sơ chính thức khởi động máy. Mà Tô Dật Dương với tư cách là bộ diễn này vai nam chính, hắn tự nhiên cũng phải tại đầu tháng 6 đến kịch tổ cùng Pearson tụ hợp. Đoạn này thời gian, Tô Dật Dương nhìn như thô bạo nhàn nhã, nhưng ở lén lút đáy, hắn còn là rất nỗ lực. Pearson với tư cách là thế giới đạo diễn có danh tiếng, Universal Pictures với tư cách là toàn cầu đỉnh cấp ảnh chức nghiệp, tại Cường Cường Liên Hợp hạ, có thể đi vào tổ diễn viên, nhân viên công tác có thể nghĩ, nhất định đều là ngành sản xuất cực hạn tồn tại. Tô Dật Dương với tư cách là vai nam chính, càng là với tư cách là Hoa Quốc vị trí đầu não trở thành Hollywood mảng lớn vai nam chính người. Trên người hắn áp lực thật là trọng, đẹp nghi thức biểu diễn cùng kiểu Trung Quốc biểu diễn tồn tại không nhỏ sai biệt. Nếu có thể ở thuận lợi dung nhập bọn họ, điều kiện tiên quyết giữ lại chính mình chỉ có phong cách. Đây là Tô Dật Dương hiện tại yêu cầu làm. Lại nói tiếp có lẽ có chút bất đắc dĩ, nhưng mà lớn hoàn cảnh như vậy, hắn không có khả năng nhường lớn hoàn cảnh đi thích ứng hắn. Chỉ có thể là hắn đi thích ứng lớn hoàn cảnh. Im lặng xem sách, trong phòng tắm tích tí tách tiếng nước vang gần nửa giờ mới khó khăn dừng lại. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Vân Uyển Nghi trùm khăn tắm, thơm ngào ngạt theo trong phòng tắm đi ra, liền giống như hoa sen mới nở một loại xinh đẹp. Tô Dật Dương nghe tiếng, hướng về Vân Uyển Nghi nhìn lại, trong tay sách bị hắn khép lại sau, tiện tay phóng tới trên tủ đầu giường. A tương đương, Vân Uyển Nghi đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ trầm thấp la hét. Chỉ thấy Tô Dật Dương như mãnh hổ chụp mồi một loại mang nàng nhào ngã xuống giường. Cả người bị Tô Dật Dương đặt ở dưới thân. Bởi vì động tác quá mạnh, trên người nàng trùm khăn tắm hiển lộ hơi có chút nhún. Mảng lớn tuyết trắng trần trụi ở. Xuân quang hiện ra, nhìn Tô Dật Dương đều có chút quáng mắt. Ngươi, ngươi đừng náo, thúc thúc A-di thì ở cách vách đâu này. Hôm nay không thể. Vân Uyển Nghi trắng nõn hai tay chống đỡ tại Tô Dật Dương lồng ngực bên trên, ôn nhu yếu ớt nói. Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày. Tiểu Uyển Nghi, xế chiều hôm nay trở về thời điểm, ngươi không phải quá cứng rắn khí. Bực, nha, rõ ràng còn là dám chừng lão công. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ nha? Vân Uyển Nghi nghe vậy, con mắt lớn đi dạo. A, ngươi nói là cái gì a? Uyển Nhi từ trước đến nay đều siêu nghe lời a, làm sao có thể biết chừng lão công ta đại nhân đâu? Ngươi có phải hay không nhớ lầm nha? Vân Uyển Nghi một bên lấy, một bên lặng lẽ hướng về bên cạnh chuyển đi. Tô Dật Dương há có thể như nàng mong ước. Hai tay của hắn trụ tại Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ bên cạnh, cả người đều đặt ở Vân Uyển Nghi trên người. Cười hắc hắc nói, ta chỉ nhớ đặc biệt tốt, chắc chắn sẽ không nhớ lầm. Hơn nữa buổi chiều trên đường trở về, ta nói rồi nói, ta vẫn là nhớ rõ nha. Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi biết mình nghĩ muốn lừa dối vượt qua kiểm tra sợ là có chút rất không có khả năng. Đành phải cải biến chiến thuật, bắt đầu làm nũng. A Dương, Uyển Nhi sai, hôm nay thật không có thể. Thanh âm quá lớn, thúc thúc A-di biết nghe được. Cái kia, biết được mắc cỡ chết. Vân Uyển Nghi nhỏ giọng nói thầm. Tô Dật Dương trên mặt cười xấu xa không giảm. Ta có thể động tác nhẹ chút, ngươi đem miệng che lên là được rồi. Im lặng PLA, cũng là rất kích thích đi. Người xấu, ân, đại phôi đàn. Vân Uyển Nghi tự hiểu hôm nay sợ rằng chính là khó thoát khỏi một kiếp. đơn giản cũng liền buông ra, tức giận trừng mắt Tô Dật Dương, chỉnh tề hàm răng hơi lộ ra, bộ dáng khả ái vô cùng. Hừ hừ, cái này Tiêu Tan so sánh, sớm muộn có một ngày, ta biết chiến thắng ngươi, chính nghĩa theo sẽ không vắng họp, chỉ là đến trễ chút mà thôi. Vân Uyển nghi ngạnh lấy trăng nõn cổ, giọng dịu dàng hô. Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày trao càng cao, bất quá không nói gì, chỉ là hai tay bắt đầu ở Vân Uyển Nghi trên thân chạy lên. Cái kia khối không lớn khăn tắm cũng bị hắn túm xuống tới. Rất nhanh, trong phòng cực kỳ nhỏ tiếng rên rỉ bắt đầu hiện lên. Vô cùng có vận luật, tiếng thở dốc cũng bắt đầu tấu vang. Tiểu Uyển Nghi, lật qua tương đương, ta không? Ân, a tương đương lật. Ngoặc kép, hơn nửa canh giờ sau, hai người ôm nhau co quắp ngã xuống giường. Vân Uyển Nghi đổ mồ hôi nhễ nhại, bên tai sợi tóc đều bị mồ hôi ướt nhẹp, mà Tô Dật Dương lồng ngực cùng trên trán cũng đều là tinh mịn mồ hôi. Nhìn qua trong lòng mệt ỉu xìu hơi nhỏ Uyển Nghi, Tô Dật Dương đưa tay có chút phủi nhẹ bên tai nàng lộn xộn tóc. Gánh nặng đường xa a. Hiện tại Vân Uyển Nghi vẫn rất không thả ra, trừ cơ bản nhất mấy cái tư thế, còn lại đa dạng trên cơ bản không cần suy nghĩ nếu muốn. Hai mặt thụ địch cái tư thế này Tô Dật Dương nghĩ muốn nhiều lần cũng không có thực hiện được. Đối với Vân Uyển Nghi mà nói, loại kia tư thế thật sự là không thể tiếp nhận. Không nói chuyện, khôi phục chút khí lực Tô Dật Dương, tay phải ôm Vân Uyển Nghi cái cổ. Tay trái ôm lấy Vân Uyển Nghi đầu gối chỗ, có chút dùng sức, Vân Uyển Nghi cả người liền bị hắn ôm lấy tới, mà Vân Uyển Nghi không có chút nào kinh hoàng. Hai tay tự nhiên vòng tại Tô Dật Dương chỗ cổ, bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, mỗi lần sau đó đều là Tô Dật Dương ôm nàng đi tắm rửa. Hiện tại đều sớm thói quen, đơn giản tắm rửa sau. Hai người lau khô thân thể, trở lại nằm trên giường. Lần này Tô Dật Dương thành thật rất nhiều. Tuy rằng như trước không quản được tay, nhưng mà tối thiểu không có còn có cái gì càng lớn dị động. Lẫn nhau tựa sát, mới vừa tắm rửa xong hai người cũng đều không quá mệt. Uyển Nhi, về phòng tân hôn ngươi có ý kiến gì không có? Biệt thự ngươi là nghĩ muốn vùng ngoại thành, vẫn là nghĩ muốn trong thành thị? Dù sao cả hai đều có các chỗ tốt, vùng ngoại thành thanh tịnh chút, hoàn cảnh đối với trong thành thị cũng khẳng định tốt hơn chút, mà trong thành thị là dễ dàng hơn chút. Nếu như bình thường chúng ta muốn đi ra ngoài chơi sẽ rất thuận tiện. Tô Dật Dương dò hỏi. Vân Uyển Nghi nghe vậy ngẫm lại đáp, nếu như có cả hai có thể tổng hợp hạ là tốt rồi. Ta kỳ thật vẫn là thô bạo nghĩ ở lại trong thành thị, bởi vì làm gì đều thuận tiện. Tại vùng ngoại ô bình thường, nhất là đến tối xuất hành rất không tiện, hơn nữa rất nguy hiểm. Thế nhưng trong thành thị không khí không tốt lắm. Nếu như sau này chúng ta có bảo bảo, biết bất lợi với hắn trưởng thành. Tô Dật Dương nghe xong Vân Uyển Nghi nói, khẽ gật đầu, được. Vậy chúng ta liền chọn lựa đầu tiên, đồng thời có đủ hai điểm này điều kiện. Nhìn xem có hay không như vậy biệt thự vườn. Lớn như vậy ma đô, như vậy biệt thự vườn hẳn sẽ có. Mấy ngày nay chúng ta nhiều dạo chơi, sớm mua sớm lắp đặt thiết bị. Rốt cuộc đây chính là muốn làm phòng cưới dùng. Vân Uyển Nghi đánh cái hà hơi, cái đầu nhỏ hướng phía dưới chắp chắp, thầm nói, nghỉ hai ngày lại đi. Đều lại ngươi cái tên xấu xa này, chung quy giày vò ta, chán ghét. Nghe Vân Uyển Nghi vỡ vỡ ý nghĩ, Tô Dật Dương không khỏi mỉm cười, xoa bóp Vân Uyển Nghi tiểu mềm mặt, nội tâm bay lên nghĩ muốn trêu chọc nàng ý niệm trong đầu. Uyển Nhi, chúng ta muốn hay không lại đến một lần? Đã nhắm mắt lại Vân Uyển Nghi, con mắt mãnh liệt mở ra, mặt mũi tràn đầy sợ sợ thần sắc, tiến vào trong chăn, đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, bao bọc tựa như cái bánh chưng.